hơn nữa sẽ rất lâu để mùi sơn bay đi. Dùng giấy dán tường, vậy phải đi tìm công nhân cũng rất phiền phức. Nhìn lên trên trần nhà thạch cao, cô sẽ treo một tấm lụa theo phong cách Trung Quốc lên đó. Cầm túi sách lên, đem theo bản đồ, lên đường thôi, xe buýt đi dọc các con phố. Tiêu Đồng nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ, có chút suy tư, đã rất lâu không đến nơi này, khó có dịp đến đây, nhất định sẽ phải đi dạo vài nơi, dù sao cũng chỉ đến Mộc Tê Viên để mua vải. Xuống xe ở Châu Thị, cô rẽ vào một con hẻm, bước vào một tiệm bán đồ dùng trong hí kịch. Cô không hiểu biết nhiều về các loại hình nghệ thuật cổ xưa, nhưng cô rất thích ngắm các bộ trang phục cùng đồ trang sức dùng trong các vở kịch đó. Cho nên, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô sẽ tới đây, mua một số món đồ có vẻ kỳ lạ nhưng lại mang đậm chất Trung Quốc. Hết cách rồi, thấy vật gì xinh đẹp lập tức muốn mua ngay. Đó là một trong những tật xấu của cô, cũng là nguyên nhân duy nhất có thể khiến cô khóc lóc 2-3 ngày liền, đi tới một cửa tiệm lớn. Trên tay cô đã xách một đống túi lớn nhỏ, dây lụa, đồ trang trí, chuỗi hạt, mặc dù không nhiều, nhưng là rất đắt, dù sao cũng không phải tiền của mình. Cứ vậy xài thôi. Cô Tân, đặt túi đồ trên quầy thanh toán. Người đàn ông trông rất quen mắt, anh ta nhìn thấy Tiêu Đồng nét mặt tỏ ra rất vui mừng. Kêu lên một tiếng, nhớ tới, ở buổi diễn tấu lần trước, người đàn ông này gọi là... Anh Ôn đúng không? Thật là trùng hợp, lại gặp anh, bởi vì vẻ ngoài của anh ta không thuộc phạm vi chú ý của cô. Nhớ lại có hơi mất thời gian. Đúng vậy, thật là trùng hợp, Ôn Hải Đông cười, nhìn thấy túi đồ trong tay Tiêu Đồng. Cô Tân thích kinh kịch sao? Chỉ hiểu biết qua qua. Tiêu Đồng tự giễu, anh Ôn thì sao? Tôi cũng vậy, không biết nhiều lắm, chỉ là có mấy người bạn của tôi rất thích cái này. Tôi là giúp bọn họ tới xem một chút. Ôn Hải Đông cố gắng không tỏ ra quá vui mừng. Anh vốn định mấy hôm nữa sẽ hẹn Tiêu Đồng gặp mặt, không nghĩ sẽ vô tình gặp ở chỗ này. Bọn họ thật là có duyên. Cô, chắc cô cũng sẽ nghĩ như vậy. Anh Ôn thật sự có rất nhiều bạn nha. Tiêu Đồng cố gắng ghi nhớ gương mặt này, tin rằng sau này nhất định sẽ có lúc cần tới. Đâu có, đâu có. Ôn Hải Đông tiếp tục. Cô Tân còn muốn đi xem đồ gì sao? Nơi này tôi khá quen thuộc. Tôi đã đi dạo xong rồi. Bây giờ phải ghé qua Mộc Tề Viên mua một ít vải nữa. Tiêu Đồng nhìn ánh mắt ân cần của anh ta, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, Ôn Hải Đông nắm lấy cơ hội. Xe của tôi đang đậu ở bên ngoài. Vừa hay tôi cũng vậy muốn đến đó xem một chút. Chúng ta cùng nhau đến đó. Được, cười nói tự nhiên, để anh ta xách túi lớn, túi nhỏ giúp cô. Tiêu Đồng ngồi vào xe anh. Bắc Kinh rất lớn, cô bình thường sẽ không gọi taxi, nhưng là được quá giang thật là vui. Dù sao có người đẹp đi cùng, anh ta cũng không phải là chịu thiệt thôi. Đúng không, loại vải này rất đẹp, lần trước tôi đã mua một ít về may quần áo. Tiêu Đồng chỉ, nơi này cô rất quen thuộc. Dĩ nhiên sẽ trở thành người dẫn đường. Vậy cô không thích mua quần áo may sẵn? Ôn Hải Đông hỏi. Tất nhiên là có, nó có điểm khác biệt nha. Tiêu Đồng cười, hôm nay cô mặc quần áo mùa hè của xác, tay áo lỡ cùng quần gấp ống. Trẻ trung mang nét quyến rũ, nhưng có lúc không mua được quần áo hợp ý, dĩ nhiên là có thể ra ngoài đặt may. Vậy cô định dùng loại vải này để làm gì? Ôn Hải Đông cầm lên một tấm vải lụa mềm mại, để may sườn xám, sẽ rất đẹp, mặc dù người mặc nó không xinh đẹp được như vậy. Tiêu Đồng le lưỡi, là tôi tự thiết kế đấy. Vậy lúc hoàn thành, tôi muốn xem qua một chút. Ôn Hải Đông biểu cảm không thay đổi, nhưng cái áo đó phải có dịp thích hợp mới mặc được. Tiêu Đồng rất muốn thử ngay, nhưng cũng không thể mặc sườn xám như vậy đi ở trên đường lớn. Thứ bảy này, nhà họ Hồ sẽ tổ chức một buổi tiệc, tôi có thể mời cô làm bạn đồng hành được không? Đúng với ý của anh, Ôn Hải Đông đưa ra lời đề nghị. Được không được rồi. Tiêu Đồng chợt nhớ tới Tề Vĩ. Anh ta từng nói điều kiện khi trở thành người tình của anh ta chính là phải tham gia các buổi tiệc xã giao cùng anh ta. Tuy rằng việc kia không có ràng buộc về pháp lý, nhưng khi cô đã nhận tiền của ai đó để làm việc gì, cô luôn tận tâm hoàn thành. D-D-L-Q-D, bữa tiệc kia tôi nhất định sẽ đi, nhưng là tôi đã có hẹn với người khác rồi. Vẻ mặt của cô rất tiếc, trừ phi người kia không tới được, tôi mới có thể đi cùng anh. Mấy hôm nay, Ôn Hải Đông có hỏi thăm về Tiêu Đồng. Anh biết cô và Tần Thanh là bạn tốt, còn tưởng rằng cô đang nói về Tần Thanh. Cười nói, không sao, đây là số điện thoại di động của tôi. Nếu như bạn cô không đi, có thể gọi cho tôi. Ok, Tiêu Đồng lấy điện thoại di động ra, lưu lại số điện thoại của anh. Hai người tiếp tục đi dạo, cô mua rất nhiều vải vóc, Ôn Hải Đông đưa cô về đến dưới tòa nhà. Kim Ốc dĩ nhiên là không thể tiếp khách, cô nói với anh là phòng đang sửa sang lại, cũng xem như là nói thật. Xin lỗi không thể mời anh lên nhà, Ôn Hải Đông vui vẻ lái xe đi, ghi nhớ địa chỉ, cách Trương.